Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1671, chương 1655, sa mạc 2. Ngoạn tào, người cái này còn không có đắc thủ thì sao? Cứ như vậy trọng sắc khinh hữu, tương lai nếu như đắc thủ, đó không phải là ngay cả ta cũng không nhận ra. Tào Vũ có chút kinh ngạc nhìn Tứ Bảo, nói: "Đại sư, có nữ bằng hữu, ngươi lời nói này, ta cũng không phải xấu xí nhận không ra người. Ta có nữ bằng hữu, rất khiến người ta kinh ngạc sao?" Tứ Bảo nói sờ sờ đầu chọc của mình, đột nhiên gặp qua ý đến. Song Tào Vũ không có ý tứ cười cười. Diệp Thiếu Dương cướp lời nói thủ lĩnh nói ra: "Ngươi chớ giật mình, đó là một hoa hòa thượng. Ăn uống chơi gái đổ chơi gái, không chỗ nào không được." Tứ Bảo lập tức thải hắn một cước, vừa muốn giải thích, Tào Vũ bên kia cung duy nói: "Đại sư nguyên lai cũng là trong tính tình người, dạo chơi nhân gian, bội phục, ô tô ở một cái cửa quán trọ dừng lại. Vừa xuống xe, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo liền thấy một chiếc quân dụng xe tải đứng ở ven đường. Hàng dương là dùng túi vải buồm bao lấy, nghiêm nghiêm thật, xem giấy phép là Bắc Kinh. Tào Tổng, chúng ta không phải muốn tọa chiếc xe này đi thôi?" Diệp Thiếu Dương hỏi. "Đây là vật tư xa, là đồ của chúng ta, một sẽ có người biết lái đến căn cứ, chúng ta tọa chiếc xe kia đi." Theo Tào Vũ ngón tay phương hướng, hai người lại chứng kiến nhất lượng Việt dã xa đứng ở lữ quán một đầu khác. "Căn cứ là thì sao?" Diệp Thiếu Dương hỏi. "Trên đường sẽ chậm chậm cùng nhị vị giải thích." Tào Vũ cười cười, "Nhị vị có muốn hay không ở nơi này nghỉ ngơi một hồi lại xuất phát?" Hai người đều nói không cần, chỉ là vào quán trọ đi nhà vệ sinh, sau đó liền lên xe. Tào Vũ ngồi trước mặt, Diệp Thiếu Dương hai người ngồi phía sau. Lên xe chờ một lát không gặp tài xế đến, Diệp Thiếu Dương nói: "Tài xế đây, ở trong phòng thu dọn đồ đạc, lập tức tới ngay." "Đúng, tài xế là Nạp Tây tộc người, các người nhìn thấy hắn, gọi sư phụ là được. Đừng bảo tài xế, bởi vì ở tại bọn hắn nơi đó, tài xế là mở xe vận tải, sư phụ là chở người, bảo tài xế sẽ có không tôn trọng cảm giác. Còn nữa, trong xe không thể đổi lại quần, cái này cũng là bọn họ tập tục." Diệp Thiếu Dương gật đầu. Tứ Bảo lại hỏi: "Tân Cương cũng có Nạp Tây tộc?" Tào Vũ nói: "Nhân gia không phải Tân Cương người, là Vân Nam người, bậc cha chú là Tân Cương sinh sản binh đoàn, lưu lại nơi này, tiểu tử hậu lai ở chỗ này mỏ muối thượng làm công. Hiện tại mỏ muối ngã, liền làm tài xế, bởi vì lộ thục, sở bằng vào chúng ta tìm hắn làm hướng đạo." Tứ Bảo lại hỏi mỏ muối. Tào Vũ giải thích một chút: "Rob Bạc nguyên lai là một hồ nước mặn, khô cạn sau đó, mặt đất hình thành muối xác. Trong lòng đất có phong phú giáp muối, sở dĩ sát biên giới địa khu mở một ít mỏ muối. Bất quá theo môi trường từ từ ác liệt, những thứ này mỏ muối đều đóng." Đang nói, một cái hơn 20 tuổi ngăm đen hán tử mở cửa xe, ngồi vào chỗ điều khiển. Song ba người đều cười cười, cũng không nói gì nhiều, trực tiếp lái xe. Diệp Thiếu Dương nhìn sang, cái này cái thanh niên nhân người mặc quần áo lao động, tướng mạo cùng người Hán không có gì sai biệt, chính là tóc dài một ít. Nhìn tướng mạo cũng không tệ lắm, là một thật thà người. Trên đường, Tào Vũ nói cho Diệp Thiếu Dương hai người: "Hay là căn cứ, đó là sa mạc trong sa mạc một cái trấn nhỏ, tên là Khố Luân Khoa, một phần của Róp Bạc chỗ ở Nếu Khương huyện, vốn là trong sa mạc một mảnh hoang vu chi địa. Từ thập niên 90, đối với Róp Bạc khảo sát hình thành dậy sóng. Không riêng gì quan phương, dân gian khảo cổ, thám hiểm, còn có một chút nước ngoài mộ danh mà đến. Từ mặt đông tiến nhập Róp Bạc, đều phải đi qua Khố Luân Khoa. Lâu ngày, cái này địa phương liền cụ có kích thước nhất định, có một chút người là ở chỗ này làm lên buôn bán. Từ nội địa vận đến vật tư, bán cho tiến nhập rob bạc thám hiểm hoặc khảo sát nhân viên. Chủ yếu là thức ăn, quần áo và đồ dùng hàng ngày. Cùng một ít thám hiểm thiết bị, bao quát cứu viện phục vụ. Lần hành động này khảo sát đội còn lại thành viên, này chuyên gia gọi thú môn, đã tụ tập ở căn cứ. Chỉ các loại hai người bọn họ, một đường hướng Tây, ra Ngọc Môn Quan, phong cảnh càng ngày càng hoang vắng, kiến trúc và làng càng ngày càng ít. Diệp Thiếu Dương vừa hỏi mới biết, vậy liền coi là tiến nhập sa mạc. Sa mạc, sa mạc, Diệp Thiếu Dương ngắm lên trước mắt biên cương phong cảnh, trong đầu cũng là nhịn không được cảm khái không ngờ. Tứ Bảo nói, không đúng, bài hát trong không phải hát sa mạc bãi cát biến ruộng tốt, sao? Nơi đây cũng không còn biến ruộng tốt à, không phải là sa mạc. Tào Vũ cười nói, bài hát trong chỉ nói biến ruộng tốt, cũng không nói toàn bộ sa mạc than đều biến ruộng tốt à. Xa ở sa mạc sát biên giới cũng không biết mở bao lâu, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo lúc đầu còn có hứng thú ngắm phong cảnh. Hậu lai căn bản là mệt mỏi không được, ở xe hơi trong lắc lư mơ mơ màng màng ngủ dậy đến. Lúc tỉnh lại, Thái Dương đã lặn về Tây, Diệp Thiếu Dương chiều xa xa nhìn lại, trước khi còn có một chút duy tộc thôn trại, hiện tại không có thứ gì, chỉ có hoang dã, cùng một ít bỏ hoang vật kiến trúc, một ít tử vong khô héo cây cối, còn đứng vững đang khô nứt cả vùng đất. Tào Vũ xuất ra áp xúc bánh bích quy cùng thịt bò khô cho bọn hắn đệm cái bụng. Xa lại mở mấy giờ, thiên gần đen thời điểm, hoàn toàn tiến nhập sa mạc, bốn phía đen kịt một màu, rốt cục chứng kiến một mảnh tia sáng thời điểm. Tào Vũ nói cho bọn hắn biết, phía trước chính là căn cứ. Lúc xuống xe, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo cả người không còn chút sức lực nào. Đầu đều đau, ở phụ cận chậm rãi đi tới, vừa quan sát, phát hiện cái này hay là căn cứ, quy mô cùng một cái làng không sai biệt lắm. So với bình thường làng còn nhỏ, chỉ có hai hàng đơn sơ vật kiến trúc. Nghe Tào Vũ nói, cái này lúc trước giáp mỏ muối lưu lại, hậu lai đã bị thôn dân phụ cận chiếm, coi như thương điếm dùng, bán ra một ít gì đó, ở một tòa cồn cát mặt trái cản gió trên đất trống. Dựng rất nhiều chướng bồng, nhan sắc kiểu dáng không đồng nhất, nhìn qua cũng không phải nhất hỏa nhân. Phụ cận còn đình rất nhiều xe, đều là Việt dã. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo đi tới một hàng kia vật kiến trúc trước gian hàng. Thấy tiểu thương đều là duy tộc trang phục, bán phần nhiều là siêu, xẻng các loại thám hiểm thiết bị, còn có một chút thức ăn. Thật là có nhu cầu thì có buôn bán. Hai người đều là hơi xúc động, không có nghĩ tới cái này hoang giao dã ngoại địa phương cũng có tiểu thương. Tào Vũ trợ lý, cho bọn hắn mua một ít hướng, để cho bọn họ nếm thử. Đây là một loại duy tộc thực vật, cùng bánh màn thầu không sai biệt lắm. Sau đó xin bọn họ tiến nhập lớn nhất đỉnh đầu chướng bồng. Trong lều treo một chiếc đèn chân không, đang phía dưới là một chương tề đầu gối cao tứ phương bàn. Chu vi bày một ít thảm cùng túi tiền. Diệp tiên sinh, Tứ Bảo đại sư, nơi đây điều kiện là đơn sơ một điểm, đừng ghét bỏ, thỉnh ngồi trước một hồi. Ta đã phái người đi mời khảo sát đội chuyên gia, một hồi mọi người gặp mặt, ăn chung cái cơm. Diệp Thiếu Dương chỉ vào đỉnh đầu đèn chân không nói ra. Từ đâu tới giật, máy phát điện, xăng phát điện. Tào Vũ lại nói một ít căn cứ tình huống. Ba người đang trò chuyện, lều vải rèm cửa xốc lên, lục tục đi tới mấy người, bị Tào Vũ mời ngồi xuống. Sau đó giới thiệu song phương, người đại khái là không đến đủ, chỉ vài cái đại biểu. Diệp Thiếu Dương đại thể nhìn một chút, tổng cộng 4 người, 3 nam 1 nữ, nữ có hơn 30, với hắn cùng nhau nam tử niên kỷ sấp xỉ,